mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111-6. Vào cửa ngày đầu tiên liền làm một đống sống. Cảnh Văn Trạch tuyệt đối xem như cái đỉnh tốt đối tượng. Lận Vân cũng thực vừa lòng. Trong lòng yên lặng cho chính mình bạn trai dán lên một cái, hiền huệ, nhãn, dán xong lại có chút sầu lo, hoài nghi nhà mình bạn trai khả năng trong hiện thực cũng không có như vậy hiền huệ. Là chính mình muốn cái hiền huệ ái nhân, cho nên mới ở trong mộng đem hắn mộng thành như vậy. Bất quá vấn đề không lớn, hắn có tiền, người yêu không hiền huệ cũng có thể thỉnh bảo mẫu tới làm việc. Cảnh Văn Trạch làm xong sống nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi đem con thỏ thịt thu thập ra tới. Trừ bỏ con thỏ hắn còn bắt hai chỉ gà rừng. Lúc này liền buộc ở nhà ở bên cạnh dưỡng. Ba con tiểu động vật thịt nhiều. Có thể ăn được mấy ngày rồi, Lận Vân ở bên cạnh vây xem. Phát hiện Cảnh Văn Trạch xử lý con mồi so với hắn nhanh nhẹn quá nhiều. Hắn tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ này đó? Trước kia thường xuyên tham dự đăng xóa. Dã ngoại cầu sinh linh tinh hoạt động, sẽ làm một ít nấu cơm dã ngoại đồ ăn, Cảnh Văn Trạch giải thích nói. Tuy rằng nhớ không rõ, nhưng trong đầu đại khái có điểm ấn tượng, bất quá ta tay nghề giống nhau, nhiều lắm xem như không khó ăn, Lận Vân cảm thấy đã thực hào. Chính hắn làm được còn không đạt được không khó ăn cái này cảnh giới. Cũng chính là cái có thể ăn trình độ. Nếu cho hắn đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, hắn nhưng thật ra có thể hơi chút lăn lộn ra giống dạng đồ ăn tới. Mà theo đuổi ăn ngon nói, kia đến cho hắn chuẩn bị tốt xứng tốt gia vị bao. Tốt nhất là tưởng cái lẩu cái loại này, hạ nguyên liệu nấu ăn liền có thể ăn, hai người đều không quá sẽ nấu cơm. Lại không thể vẫn luôn ăn đống lửa nướng đồ vật, cho nên không thiếu được muốn phối hợp cùng nhau lộng thức ăn. Cảnh Văn Trạch nghĩ, chỉ cần có thể đem hỏa dâng lên tới, mặt khác đều không phải vấn đề. Muối nhiều thêm thủy, thủy nhiều thêm muối, khó ăn không đến chạy đi đâu, thật sự không được. Thỉnh người trong thôn hỗ trợ nấu cơm, cùng lắm thì phân bọn họ một ít thịt. Cổ đại người trong thôn đồ ăn hiếm thấy thịt tanh, khẳng định thực nguyện ý hỗ trợ, đương nhiên, lựa chọn tốt nhất vẫn là đi trong thị trấn trụ, nếu tiền cũng đủ nói. Bọn họ còn có thể mỗi ngày đi tiệm ăn, nhưng là, hắn thiếu tiền, buổi chiều đi trong thị trấn đi dạo phố đi. Cảnh Văn Trạch một bên hướng thịt thỏ thượng mặt muối, một bên đề nghị, Lận Vân không có gì ý kiến. Yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi Cảnh Văn Trạch tiền tài chi viện. Sau đó bọn họ đi trong thị trấn mua một đống lớn đồ vật. Trong đó có không ít bột mì, Lận Vân trong nhà không có lương thực chính. Gạo y tứ mua một ít, chủ yếu mua bột mì, bởi vì cơm tẻ không thể làm ăn, muốn xứng đồ ăn, mì sợi lại có thể, nếu là bọn họ nấu cơm kế hoạch tiến triển không thuận. Thậm chí có thể đổi thành làm mặt ngật đáp ăn, bất quá. Lận Vân cảm thấy cùng mặt cũng rất khó, hắn hoài nghi chính mình cùng Cảnh Văn Trạch cùng không ra đủ tư cách mặt. Đến lúc đó chỉ có thể ăn mì cháo canh. Nếu không phải nơi này không có mì sợi bán, bọn họ cũng không cần như vậy phiền toái. Tinh bột mì còn rất quý, cũng may hai người nấu nướng vẫn là thực thuận lợi. Cuối cùng làm được thịt thỏ hương vị không tồi, rốt cuộc gia vị hạ đến đủ. Hơn nữa con thỏ thực phí ngao ra không ít xu, duy nhất đáng tiếc chính là nơi này không có ớt cay. Bằng không có thể càng tốt ăn, buổi tối. Hai người ngủ ở ngạnh bang bang giường ván gỗ thượng, cái hơi mỏng chăn đơn, nhìn nhau không nói gì, tân đệm chăn không hảo mua. Đầu năm nay đều là nhà mình đạn bông làm chăn, ít có người mua có sẵn, cho nên không mua được, chỉ có thể tiếp tục tạm chấp nhận ngủ. Cảnh Văn Trạch nhưng thật ra không có gì không thói quen. Dã ngoại cầu sinh thời điểm cái gì không ngủ quá, có chương giường không tồi, nhưng là... Hắn nhìn nằm tại bên người người yêu, cảm thấy khẩn trương cực kỳ, có điểm muốn động thủ động cước, nhưng là không dám quá túng, rõ ràng là ở trong mộng, còn không dám ra tay. Cảnh Văn Trạch bắt đầu vì chính mình tương lai lo lắng lên. Liền trong mộng cũng không dám làm cái gì, kia hắn trong hiện thực chẳng phải là càng túng. Này muốn năm nào tháng nào mới có thể đem người gặm đến miệng a. Thật là lệnh người bắt cấp, bất quá thực mau Cảnh Văn Trạch liền vì chính mình tìm hảo lấy cớ. Đều là hoàn cảnh sai, hoàn cảnh quá kém, hắn không thể ở loại địa phương này đối Lận Vân làm chuyện đó. Ai biết này tiểu phá trong phòng có bao nhiêu bệnh khuẩn. Vạn nhất A Vân bị thương lúc sau cảm nhiễm làm sao bây giờ. Cảnh Văn Trạch ở trong lòng giúp chính mình cố lên khuyến khích. Quyết định đêm mai nhất định phải mang Lận Vân đi trong thị trấn trụ. Không có tiền không quan trọng, cùng lắm thì hắn trộm đạo hồi phủ nghĩ cách đem hắn bạc làm ra tới. Hiện tại đỉnh đầu bạc tuy nói mua không nổi một gian nhà ở. Nhưng thuê một cái sân vẫn là có thể. Hắn hẳn là sẽ không ở trong mộng đãi bao lâu. Thuê cái một tháng cũng đủ, như vậy tưởng tượng, Cảnh Văn Trạch lại cao hứng lên. Hắn tráng lá gan duỗi tay, đem Lận Vân hướng trong lòng ngực một thế hệ, nhắm mắt lại lớn tiếng nói. A Vân, ngủ đi, ta bảo hộ ngươi. Lận Vân, ngoặc kép, ngươi giọng quá lớn, mới vừa ấp ủ buồn ngủ bị ngươi cấp trực tiếp kinh không có được chưa tính. Này ngốc cầu cầu thẹn thùng bộ dáng còn rất đáng yêu. Không cùng hắn so đo, Lận Vân nhắm mắt lại. Tiếp tục ấp ủ buồn ngủ, ngủ trước hắn còn ở trong lòng nghi hoặc. Cảnh Văn Trạch như thế nào như vậy quy củ, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Gia hỏa này thế nhưng không có củi khô lửa bốc thiêu cháy. Là chính mình mị lực giảm xuống, vẫn là thứ này không được. Hắn nhìn cũng không giống cái thanh tâm quả dục người a. Cảnh Văn Trạch chút nào không biết chính mình bị Lận Vân khấu một cái nồi. Rõ ràng là Lận Vân lão không cho hắn động tay động chân. Không có ký ức lúc sau trở tay đem nguyện ý trách hắn trên đầu. Đáng tiếc liền tính đã biết cũng vô dụng. Hắn còn có thể cùng Lận Vân bẻ xả đạo lý không thành. Chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cái này mệt đêm nay. Hai người ngủ đến độ khá tốt. Nhưng là trong thôn mặt khác mấy nhà thư sinh lại một chút không ngủ hảo. Nữ các yêu tinh không dám lại đến trêu chọc Cảnh Văn Trạch. Vì thế toàn bộ lăn lộn bọn họ đi. Này rốt cuộc vẫn là một cái phó bản. Phó bản tự nhiên không có khả năng liền Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch hai người. Hai người bọn họ là đồng tính luyến ái. Người chơi khác cũng không phải là. Sắm vai nữ yêu tinh công nhân nhóm lấy Cảnh Văn Trạch không có biện pháp. Đành phải đem hết cả người thủ đoạn đối phó bọn họ, đêm đó còn lại các người chơi có thể nói là khổ. Không nói nổi, đại buổi tối chạy tới làm ầm ĩ. Thật sự thực phiền, liền tính bọn họ là mỹ nữ. Cũng không thể như vậy nhiễu người thanh mộng a. Ngày hôm sau một đám người trước mắt thanh hắc. Sắc mặt khó coi, phảng phất bị hút khô rồi tinh khí. Vừa ra khỏi cửa. Đem trong nhà người khiếp sợ các ngươi tối hôm qua làm cái gì đi. Chư vị thư sinh không nghĩ nói chuyện nhất thảm còn không phải ban đêm ngủ không tốt. Mà là ban ngày muốn làm việc. Cũng đừng quên bọn họ là về quê tới làm cái gì. Hưu ngày mùa giả, kia chính là muốn chân chính xuống đất làm việc trước thu hoạch lúa. Sau đó đập tuốt hạt, phơi hạt thóc, thu vào kho lúa, cái này cũng chưa tính xong. Thu xong này một quý lúa, ngay sau đó muốn loại đệ tam quý thu tiểu mạch, bọn họ bên này một năm tam thục, đệ tam quý lúa mạch cũng không thể khinh thường đối đãi, lại là thu hoạch lại là trồng trọt. Tuyệt đối có thể mệt nằm sấp xuống một đoàn, đặc biệt là lúa nước thu hoạch sau khi xong, còn giữ rất nhiều lúa ngạnh ở ngoài ruộng, mặc kệ là rút ra vẫn là xới đất thời điểm phiên tiến trong đất ủ phân. Đều là cái việc tốn sức, thư sinh nhóm ngay từ đầu không ý thức được cái này. Chờ hỏi rõ ràng lúc sau, một cái hai cái đều muốn trốn chạy, bọn họ chính là làm mộng mà thôi. Phía trước khổ ha ha niệm thư đã đủ khó chịu, vì cái gì phóng cái giả còn càng khổ bức. Cố tình bọn họ thực lực so Cảnh Văn Trạch kém, đã chịu nhân tiết ảnh hưởng rất sâu, thân thể căn bản không chịu khống chế. Hoàn toàn làm không ra trốn chạy hành vi, còn mỗi lần đều ở nhắc tới xuống đất làm việc khi cực kỳ tích cực. Chờ bọn họ lý trí phản ứng lại đây khi, liền phát hiện chính mình đã cầm lưỡi hái đi vào ruộng lúa mạch thư sinh nhóm. QAQ, cũng cũng là vì sinh hoạt quá mức khổ bức, bọn họ hoàn toàn đã quên cảnh Văn Trạch cái này cùng trường còn ở cùng Lưu Manh ở chung chuyện này. Rốt cuộc vốn dĩ chính là người trong mộng, lại không phải chân thật cùng trường. Bọn họ kỳ thật không có quá đem đối phương để ở trong lòng, sở hữu người chơi chung thực lực kém cỏi nhất đương thuộc Lận Vân, nhưng cố tình Lận Vân tùy cơ tới rồi một cái Lưu Manh nhân vật. Không có đồng ruộng hắn duy nhất chỗ khó chính là lấp đầy bụng. Vừa không dùng tới học lại không cần xuống đất, cho nên cơ hồ không có đã chịu nhân tiết ảnh hưởng. Trên thực tế hắn cũng không có nhân tiết ngoạn ý nhi này. Nếu một hai phải lời nói, nhân tiết của hắn khả năng chính là ăn no chờ chết. Tóm lại tuyệt đối sẽ không chủ động đi kiếm tiền làm chính mình quá tốt nhất nhật tử. Cố tình Lận Vân bản nhân cũng là như vậy cái tính tình. Cho nên chính hắn là nửa điểm không nhận thấy được không thích hợp. Hơn nữa có cái có tiền bạn trai, ngược lại đem nhật tử quá hảo, nữ các yêu tinh cũng không vui đi tìm Lận Vân phiền toái. Chủ thần kia đầu bởi vì đã cùng Lận Vân bắt đầu trao đổi hợp tác công việc. Vì tỏ vẻ thành ý, chủ động hủy bỏ đối Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch huyền thưởng lệnh. Điểm này kỳ thật vẫn là Lận Vân chính mình trước đề. Bất quá hắn chỉ là mịt mờ mảnh đất một câu, chủ thần bên kia đã nghe huyền ca mà biết nhã ý. Chạy nhanh đem treo giải thưởng triệt không có cách xù tích phân tiền thưởng treo. Công nhân nhóm mới lười đến đi đối phó khó làm đại lão đâu. Đặc biệt là Lận Vân cái này có tiền án, tuy rằng hắn thân thể đã hảo rất nhiều, nhưng chủ thần bên kia tích phân tự phụ quy tắc còn không có từ bỏ đâu. Ai vui dính lên như vậy cái phỏng tay khoai lang đâu, người so người thật là tức chết người. Thư sinh nhóm phải biết rằng Lận Vân quá cái gì thần tiên nhật tử. Nhất định sẽ ghen ghét đến hai mắt rơi lệ. Mặc dù, bọn họ khả năng cũng sẽ không nấu cơm ăn. Đổi thành Lưu Manh nhân thiết có thể đói chết chính mình, ta tính toán đi trong thị trấn thuê sân. Cảnh Văn Trạch điên cuồng ám chỉ, Lận Vân trong đầu cấp Cảnh Văn Trạch định rồi cái hư hư thực thực. Tính lãnh đạm nhãn, cho nên hoàn toàn không có đã chịu ám chỉ. Còn đương Cảnh Văn Trạch cái này nhà giàu thiếu gia là trụ không quen ở nông thôn tiểu phá phòng. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy trong thị trấn ở là rất thoải mái. Vì thế không hề dị nghị gật đầu đồng ý, nhưng mà hắn gật đầu ở Cảnh Văn Trạch xem ra lại có bất đồng. Hàm nghĩa, hắn cảm thấy đây là Lận Vân cấp chấp thuận, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, thiếu chút nữa không kích động đến cùng tay cùng chân, vì cấp người trong lòng tốt nhất sinh hoạt. Cảnh Văn Trạch bắt lấy hắn tay hỏi một đống lớn đồ vật. Nội dung cụ thể đại khái chính là, ngươi tưởng trụ cái dạng gì sân? Phòng ngủ phóng thứ gì? Người đối diện có không có yêu cầu từ từ, Lận Vân tuy rằng cảm thấy ở trong mộng còn như vậy lăn. Lộn có chút không cần thiết, nhưng thấy Cảnh Văn Trạch như vậy tích cực, cũng liền phối hợp nhất nhất đáp. Cảnh Văn Trạch hỏi rõ ràng sở hữu vấn đề lúc sau. Vui sướng mà đi ra ngoài thuê sân, thề muốn ở trời tối phía trước đem nhà ở đặt mua hảo. Tuyệt không có thể ảnh hưởng hắn buổi tối cùng A Vân thân thiết chờ hắn kia tràn ngập bốc đồng bóng. Dáng biến mất thật lâu sau lúc sau, Lận Vân chớp chớp mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến một sự kiện. Cảnh Văn Trạch nhà hắn không phải ở trong thị trấn sao? Hắn nương nếu là đã biết bọn họ sự tình, chẳng lẽ sẽ không bổng đánh nguyên ương? Trụ trong thị trấn nói, kia chẳng phải là thực dễ dàng liền bại lộ. Chính là Cảnh Văn Trạch đã ra cửa, lúc này lại đem người kêu trở về cũng đã muộn, liền hắn này tế cánh tay tế chân, căn bản đuổi không kịp đối phương, xem ra chỉ có thể tận lực thiếu ra cửa. Có chuyện gì cũng có thể mướn người chạy chân hỗ trợ chọn mua. Dù sao Cảnh Văn Trạch không thể loạn lắc lư, Lận Vân mới không nghĩ ứng phó bổng đánh uyên ương cụ kỹ ra trưởng đâu, kia một bên Cảnh Văn Trạch. Cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên hắn làm một phen ngụy trang mới tiến vào thị trấn. Thuê sân cùng mua sắm đồ vật đều làm được rất cẩn thận. Không làm người phát hiện thân phận của hắn, chờ đến trạng vạng. Hắn hưng phấn mà chạy về Lận Vân ra. À Vân, theo ta đi, sân đã chuẩn bị tốt, chúng ta đêm nay liền trụ qua đi. Lận Vân sửng sốt một chút, nghi hoặc mà tưởng, hắn như thế nào như vậy nóng vội. Nhà hắn đã phá đến cảnh Văn Trạch nhịn không nổi lại ở một đêm sao? Hết chương.